Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 626, chương 626, công ty mới lên sàn. 3. Cái gì bao dưỡng? Vũ Hàm, người đầu này dưa suốt ngày nghĩ gì thế? Muốn là bao dưỡng cũng là bị ngươi tình tình tỉ bao dưỡng mới đúng à? Hạ Minh tại Trần Vũ Hàm tiểu. Trên ót hung hăng gõ một chút, khiến Trần Vũ Hàm bất mãn xẹp xẹp miệng, nói, tỷ phu, người ta nói gõ chán rất dễ dàng đem người gõ ngốc. Hạ Minh không còn gì để nói, sau đó nói, yên tâm, có tỷ phu ngươi đâu, tỷ phu ngươi ta thế nhưng là nghệ thuật vô song, cũng là gõ ngốc cũng có thể chữa cho ngươi tốt, tỷ phu. Ngươi có thể hay không đem cái kia tải cho người ta biến lớn một chút? Trần Vũ Hàm đột nhiên nói ra. Cái kia? Cái gì? Hạ Minh trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Không hiểu hỏi. Chính là cái này à? Ngay sau đó Trần Vũ Hàm nắm một chút chính mình ngực. Hạ Minh nhìn đến về sau. Trên ót nhất thời thêm ra tam điều hắc tuyến. Tâm đạo, ngươi cái này liền đầy đủ lớn. Cái này muốn là lớn hơn nữa, ngươi còn có thể đi đông lộ sao? Còn không phải rủ xuống à? Không có cách nào, Hạ Minh không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu, nói nhảm, Lâm Vãn Tình ở chỗ này. Chính mình cùng dì nhỏ thông đồng. Đây không phải điển hình lão thọ công treo ngược sao? À, Trần Vũ Hàm có chút thất vọng lắc đầu. Sau đó trở nên giàu dĩ không vui lên. Đối lão bà, chúng ta nên mời người đều mời không có. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, dù sao cái này là mình lần thứ nhất mở công ty. Đến lúc đó công ty đi vào quỹ đạo, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thương gia bất mãn, thậm chí dẫn đến rất nhiều công ty thậm chí tập đoàn đóng cửa. Nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, thường thường ở trên thành phố ngày đó. Tất cả mọi người hội long trọng tuyên bố một chút, đồng thời mời một ít tương đối lợi hại người đến triệu uy. Nói trắng ra, cũng là đến trấn trang tử. Mặc dù nói Hạ Minh không am hiểu buôn bán, nhưng là trong này từng đạo vẫn là hơi biết một chút. Có là có, Lâm Vãn Tình khẽ cau mày. Hạ Minh không biết vì cái gì. Hắn cảm giác cái này nhíu mày Lâm Vãn Tình. Tựa hồ trở nên càng thêm có mị lực. Chỉ bất quá, đây đều là cùng Thanh Nhã tập đoàn hợp tác một chút hảo hữu. Cũng coi như là bằng hữu ta. Bất quá công ty này dù sao cũng là ngươi. Mời Thanh Nhã tập đoàn hợp tác đồng bọn đến trợ uy. Cái này có vẻ hơi không tốt lắm. Lâm Vãn Tình có chút lo lắng nói ra. Xác thực, những người này tất cả đều là Thanh Nhã tập đoàn hợp tác đồng bọn. Nếu như đến lời nói, đó còn là đến trấn trang tử sao? Mà lại rất nhiều công ty, bản thân cũng không bằng Thanh Nhã tập đoàn. Nếu quả thật muốn đến nói chuyện, chỉ sợ còn không bằng Thanh Nhã tập đoàn đến trấn trang tử đây. Huống chi, Thanh Nhã tập đoàn hợp tác đồng bọn đều đến. Cái kia cái công ty này xem như Thanh Nhã tập đoàn phụ thuộc công ty vẫn là tính là gì? Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình cũng là hơi có chút đau đầu. Lão bà, cái này đơn giản, những chuyện này ta đến giải quyết. Hạ Minh nghe xong, nhất thời nói ra, ngươi, Lâm Vãn Tình hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, ngươi được không? Nhất định phải được a. Hạ Minh nghe xong lời này, nhất thời không vui, vội vàng nói, thì là không được cũng phải được a. Chúng ta không phải ngày mai bắt đầu lên sàn sao? Hôm nay ta liền đi gọi điện thoại cho bọn hắn. Nói Hạ Minh liền chuẩn bị hướng trong phòng ngủ đi. Đến, thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi hai bước. Hạ Minh dừng lại, quay đầu hỏi. Lão bà, ngày mai mấy giờ bắt đầu tới? 9 giờ, Lâm Vãn Tình im lặng nói. Tốt, lão bà, ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ mình. Đợi đến trở lại phòng ngủ về sau, Hạ Minh tranh thủ thời gian đóng cửa lại, Lúc này Hạ Minh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, kém chút liền để lộ. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cái này gì nhỏ, hôm nào thực sự trị cô nàng này miệng, lời gì đều có thể nói ra tới. Muốn cho tới hôm nay Trần Vũ Hàm nói những lời kia, khiến Hạ Minh hận đến hàm răng ngứa. Cái này Trần Vũ Hàm thật sự là quá xấu, cũng không biết nàng là cố ý hay là vô tình. Hạ Minh đóng cửa lại, trong lòng cũng có chút mừng thầm, âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới ta cũng có mở công ty một ngày. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn. Uy, Hạ Minh bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại này là gọi cho Uông Kiến Lâm. Nói, Uông lão ca, là như vậy, không biết người ngày mai có rảnh hay không? Ngày mai công ty của ta lên sàn, muốn mời ngươi. Được rồi, không có vấn đề. Hạ Minh còn chưa nói xong, bên kia thì cho Hạ Minh trả lời chắc chắn, sau đó lại cho người khác nhau nhau gọi điện thoại. Bất quá mọi người cũng đều không có chuyện gì, dứt khoát thì đáp ứng. Lúc này Hạ Minh tiến vào hệ thống bên trong. Hạ Minh nói, hệ thống, hiện tại ta còn có bao nhiêu vinh dự điểm? Ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn có 600 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hạ Minh ngẫm lại, chính mình còn thừa lại 600 vinh dự điểm. Tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng là có thể quất 2 sóng. Chính mình quất 300 còn lại một nửa. Đầy đủ dùng, nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, chuẩn bị rút thưởng, xoát. Sau đó một cái vòng quay lớn xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh nhìn trước mắt vòng quay lớn, sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn lấy cái này 4 cái khu vực. Bên trong nhất làm cho hắn hâm mộ cũng là khu vực đặc biệt. Mỗi một lần ra đồ, vật đều là tinh phẩm. Hạ Minh vội vàng nói, rút thưởng. Sau đó Hạ Minh tay cầm đặt tại một cái nút phía trên. Sau đó, cái này kim đồng hồ cũng là không ngừng tại đĩa quay trên xoáy chuyển. Kim đồng hồ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Hạ Minh tâm thì là nắm chặt cùng một chỗ. Đặc thù loại, Hạ Minh ánh mắt gắt gao định nhãn trước đặc thù khu loại. Không nhịn được nói thầm, đặc thù loại, đi qua, thuộc tính loại, cũng đi qua, tiêu hao loại, cũng đi qua, ngừng. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, kim đồng hồ tại thời khắc này dừng lại. Không sai mà lúc này kim đồng hồ lại là dừng lại tại kỹ năng loại bên trên. Kỹ năng loại, ta đi, không phải đâu. Hạ Minh nhất thời trừng to mắt, sau đó lẩm bẩm nói, không biết lại là kỹ năng gì. Hạ Minh vừa nghĩ tới đây, lúc này hệ thống thanh âm vang lên theo tới, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư kỹ năng. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư? Thứ đồ gì? Hạ Minh sững sờ, ngay sau đó lại có chút thất vọng. Sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đại dụng a. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Đúng. Cái này sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư làm sao giải? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư bên trong bao hàm trên địa cầu tất cả nhạc cụ. Nói cách khác, nếu như ký chủ có thể học hội sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư, như vậy bất luận cái gì nhạc cụ đều có thể sử dụng một phen. Hệ thống giải thích nói. Ngoạn tao, Hạ Minh sững sờ. Vội vàng nói như vậy ta đàn piano đại sư kỹ năng chẳng phải là uổng phí. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là. Hệ thống giải thích nói, làm ngươi miệng, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Như thế hố cha, liền không có dạng như ngươi. Sớm biết ngươi sớm cho ta quất một cái sơ cấp nhạc cụ bách khoa toàn thư a. Làm cái gì hiện tại lại tới đây một bộ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.